Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30, Nghiêm Á như nghĩ đến vừa mới hoàn toàn là nàng chính mình kỵ. Trong lòng vui sướng liền xông ra, nóng lòng muốn thử mà lại lần nữa cưỡi lên xe đạp. Lúc này nàng biết Tự Tử Phàm không có hỗ trợ, nhưng nàng cũng biết nàng sẽ cưỡi, nhiều rất nhiều tin tưởng. Nàng tiểu tâm mà chậm rãi đặng khởi bàn đạp, xe đạp thực vững vàng mà trượt đi ra ngoài, thân thể của nàng cũng thả lỏng lại, nắm giữ cái loại này kỳ diệu cân bằng, nàng cưỡi một vòng trở lại Tư Tử Phàm trước mặt cũng chưa ra vấn đề. Trên mặt lần đầu tiên lộ ra không hề giữ lại tươi cười. Đột nhiên cảm thấy hảo có thành tựu cảm, nàng vui vẻ mà đối Tư Tử Phàm nói, cảm ơn ngươi, ngươi lại giúp ta một lần. Tư Tử Phàm cười cười, việc nhỏ mà thôi, luyện nữa luyện đi, quẹo vào cùng phanh gấp đều luyện luyện, tận lực thuần thục ân. Nghiêm Á như gật gật đầu, liền vui vẻ mà cưỡi xe đạp một vòng lại một vòng mà luyện tập. Nói là luyện tập càng như là ở chơi, mới vừa học được xe đạp, xác thật cảm giác cưỡi đặc biệt hảo chơi. Tư Tử Phàm buồn cười mà lắc đầu, tìm cái ghế dài ngồi xuống nhìn nàng. Yên lặng ngâm nga ngữ văn bài khóa, một đinh điểm thời gian đều không lãng phí, Nghiêm Á như đỉnh ngừng lại nghỉ, luyện một buổi trưa, đến cơm chiều thời gian nàng mới dừng lại tới, Tư Tử Phàm cho nàng đưa qua đi một chai nước tinh khiết. Dặn dò nói, chờ lát nữa trở về sớm một chút nghỉ ngơi đi, kỵ lâu như vậy lượng vận động không nhỏ ân, cảm ơn ngươi, Nghiêm Á như gật gật đầu, tiếp nhận thuần tịnh thủy. Có điểm thẹn thùng mà nói, xin lỗi, ta vừa rồi đã quên xem thời gian, chậm trễ ngươi một buổi trưa. Tư Tử Phàm vẫy vẫy tay. Không quan hệ, ta vẫn luôn ở mặc bối bài khóa, đem cao tam ngữ văn đều ôn tập một lần. Nghiêm Á như vô ngữ mà nhìn nhìn hắn. Như vậy nhiệt tình yêu thương học tập nói, phía trước như thế nào cơ sở như vậy kém đâu, thật là cái quái nhân. Hơn nữa, nàng đạp xe tử. Hắn ở bên cạnh bối bài khóa, cảm giác có như vậy điểm quái quái. Hai người đem xe khóa kỹ cùng nhau lên lầu, vừa lúc Quý Mụ Mụ chuẩn bị đi kêu bọn họ ăn cơm đâu. Vừa nhìn thấy bọn họ liền cười nói, Tử Phàm, lại đây cùng nhau ăn, mẹ ngươi cùng ta cùng nhau làm cơm, có ngươi thích ăn tạc thịt lưng cùng tiểu kê hầm nấm. Đi kêu ngươi ba một tiếng ai? Được rồi, Tư Tử Phàm về phòng hô một tiếng hắn ba. Liền đi phòng bếp cắt cái mâm đựng trái cây, lại cầm rượu cùng đồ uống, mang đi Quý gia. Quý Mụ Mụ vừa thấy liền oán giận nói, người đứa nhỏ này sao như vậy khách sáo, cùng chúng ta còn làm kia chồng lên môn không tay không lễ tiết. Tư Tử Phàm cười nói, a di này nơi nào là khách sáo, ngươi chuẩn bị cho tốt ăn cho ta ăn. Ta cũng đến hiếu thuận ngươi a. Ta cố ý chọn ngươi thích ăn trái cây thiết, ngươi nếm thử ngọt không ngọt. Quý Mụ Mụ bị hống đến mặt mày hớn hở. Tư Mụ Mụ từ phòng bếp ra tới chừng hắn liếc mắt một cái. Cười mắng, tiểu tử ngươi càng ngày càng sẽ nói, mẹ ngươi ta cũng nấu cơm cho ngươi, sao không gặp ngươi hiếu thuận ta. Này không ngươi cùng a di khẩu vị không sai biệt lắm sao? Ta đều cùng nhau hiếu thuận, tới tới ăn khẩu quả táo, ta vừa rồi thiết thời điểm nếm, nhưng ngọt. Tư Tử Phàm dùng tăm xỉa răng chát một khối quả táo đút cho Tư Mụ Mụ. Đẩy nàng ngồi xuống, nói, dư lại đồ ăn ta đoan, ba mẹ, thúc thúc a di các ngươi mau ngồi đi. Nghiêm Á như thấy thế, chạy nhanh đứng dậy cùng Tư Tử Phàm đi phòng bếp bưng thức ăn. Nghiêm gia trước kia đều là người hầu làm này đó, nàng cũng trước nay không ý thức được yêu cầu giúp cha mẹ làm này đó. Nhìn đến Tư Tử Phàm hành động, nàng như suy tư gì mà tưởng, nguyên lai hiếu thuận cha mẹ là cái dạng này, nàng đặc biệt hâm mộ Tư Tử Phàm cùng trưởng bối ở chung trạng thái. Nói mấy câu là có thể đem trưởng bối đậu đến vui vẻ lên. Nàng cảm thấy nàng hẳn là cùng Tư Tử Phàm học. Ăn cơm khi, quý phụ quý mẫu nghe nói Nghiêm Á như đã học được đạp xe. Vội cùng Tư Tử Phàm nói lời cảm tạ, bất quá lại có chút lo lắng Nghiêm Á như tay mới lên đường có cái gì nguy hiểm. phải làm phiền Tư Tử Phàm cùng nàng cùng nhau trên dưới học. Hơi chút nhìn nàng điểm mà ni Tư Tử Phàm một ngụm đáp ứng. Một người đi học cũng là đi học, hai người cùng nhau còn có thể thỉnh giáo vấn đề đâu. Hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn nhưng thật ra đột nhiên nghĩ đến một khác sự kiện. Ấn nguyên lai phát triển, ở Nghiêm gia cùng Nghiêm Á Như phân rõ giới hạn sau. Nghiêm Á Như đã bị người trói tới rồi cột điện thượng. Hắn phía trước cảm thấy Nghiêm gia hiện tại đem Nghiêm Á Như coi như dưỡng nữ. Xem như còn ở che chở nàng. Hẳn là không ai dám như vậy hại nàng. Nhưng vừa mới nghe ra quý phụ quý mẫu đối Nghiêm Á Như lo lắng. Hắn đột nhiên phản ứng lại đây. Tình tiết đều thay đổi. Ai biết có thể hay không như cũ phát sinh chuyện này. Thậm chí trước tiên phát sinh. Rốt cuộc Nghiêm Á Như từ trước địa vị cao cao tại thượng. Các phương diện cũng nghiền áp những người khác. Khó tránh khỏi sẽ có một hai cái não tàn muốn nhìn nàng càng nghèo túng bộ dáng. Như vậy làm Nghiêm Á Như một người xuất nhập xác thật có điểm nguy hiểm. Bọn họ cùng nhau đi càng an toàn chút. Ban đêm thời điểm, quý phụ quý mẫu nằm ở trên giường nói chuyện, nhắc tới Nghiêm Á Như đều có chút chua xót. Hai người bọn họ đều là thấy đủ thường nhạc người. Không như vậy tiến nhanh lấy tâm, tổng cảm thấy ăn no mặc ấm là đến nơi. Có thể tưởng tượng đến Nghiêm Á Như trước kia đều ngồi xe hơi nhỏ. Tới nhà bọn họ liền thay đổi xe đạp, vẫn là nàng chính mình mua. Bọn họ liền cảm thấy là bọn họ làm phụ mẫu không năng lực. Cũng chưa cho nữ nhi cảm giác an toàn, làm nữ nhi chịu ủy khuất. Chuyện gì một khi có đối lập liền dễ dàng hướng trong lòng đi. Bọn họ 18 năm chưa cho quá thân sinh nữ nhi quan tâm. Hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo bồi thường nàng. Thế nhưng ở trung niên nổi lên phấn đấu tâm tư. Hai người thương lượng một phen, quyết định quý phụ từ chức kinh thương. Quý mẫu tiếp tục đi làm kiếm ổn định tiền lương lưu điều đường lui. Này không phải bọn họ nhất thời xúc động. Quý phụ tuổi trẻ khi liền đã làm mua bán nhỏ. Rất có phương diện này đầu óc, nhưng hắn tính cách thượng không thích như vậy bận rộn phấn đấu sinh hoạt. Cũng không thích trong sinh hoạt tràn ngập quá mãnh liệt ích lợi quan hệ. Cho nên tuyển một phần ổn định công tác từ bỏ kinh thương. Hiện tại nhận hồi thân sinh nữ nhi. Hắn đột nhiên có một cổ không chịu thua sức mạnh, Nghiêm gia lúc ấy tưởng đem hai cái nữ nhi đều lưu lại còn không phải là nói nhà hắn gia cảnh hảo. Sao, có thể cho hai tử cũng nhiều, hiện tại hắn liền tưởng phấn đấu một lần, làm nữ nhi vĩnh viễn không hối hận lúc trước rời đi Nghiêm gia lựa chọn bọn họ. Bọn họ cũng có thể cấp nữ nhi càng tốt sinh hoạt. Quý ba ba đối kiếm tiền lại tràn ngập vô hạn nhiệt tình. Mặc dù khả năng cả đời đều so ra kém Nghiêm gia, hắn cũng nguyện ý vì nữ nhi nỗ lực, vì thế hắn bắt đầu rồi cẩn thận nghiêm túc kế hoạch. Hắn nhân mạch không tồi, tin tưởng một quyết định này cũng không sẽ như vậy gian nan. Một trung nguyệt khảo rốt cuộc tiến đến, Tư Tử Phàm định liệu trước mà tiến vào trường thi, đem sở hữu sẽ làm để tất cả đều làm đúng rồi. Đương nhiên hắn sẽ không để hắn liền trực tiếp không, thời gian quá ngắn, học thành như vậy hắn đã thực vừa lòng, trong khoảng thời gian này hắn mỗi ngày rạng sáng 2 điểm ngủ, buổi sáng 5 giờ khởi, sở hữu thời gian đều ở học tập, hắn trí nhớ hảo, yêu cầu ngâm nga đồ vật bối 3 lần liền sẽ không lại quên. Công thức linh tinh đương nhiên cũng nhớ rõ rành mạch, cho nên tuy rằng hắn vừa mới học xong sơ trung tri thức. Nhưng lần này chỗ tựa lưng trọng điểm tri thức cùng kinh điển đề hình liền khảo đến tương đương. Không tồi, toán học hắn sắp đuổi theo cao tam tiến độ, khảo 110 phân, tiếng Anh hắn vốn dĩ liền am hiểu, hiểu được đáp đề trọng điểm lúc sau khảo 136 phân. Ngữ văn không làm khó được hắn, khảo 133 phân, này tam khoa đều là mãn phân 150 phân. Hắn khảo thật sự không tồi, dư lại tam khoa mãn phân 100 phân, hắn vật lý khảo 67, hóa học khảo 49, sinh vật khảo 88, tổng phân tổng cộng 583 phân, khảo tam ban đệ nhất, nguyệt khảo các khoa là tách ra khảo, nhất trực quan thấy được hắn mỗi khoa tiến bộ, theo trước tổng phân chưa từng vượt qua 300 phân so sánh với. Quả thực là cái không thể tưởng tượng được tiến. Chương 36 nghèo trúc mã nghịch tập. 9. Các phòng học phía trước đều có camera theo dõi. Khảo thí thời điểm sẽ mở ra. Hoàn toàn không tồn tại gian lận hiện tượng, cho nên không ai đối tự tử phàm thành tích đưa ra nghi ngờ. Có chỉ là kinh ngạc cảm thán chấn động. Một tháng thời gian từ đếm ngược vài tên khảo đến toàn ban đệ nhất là cái dạng gì tồn tại. Đây là thay đổi cái đầu óc đi. Lão sư ở lớp mạnh mẽ khen ngợi tự tử phàm, liền hiệu trưởng cũng biết như vậy một cái tiến bộ vô cùng lớn học sinh. Làm hắn ở kéo cờ khi trước mặt mọi người chia sẻ một chút học tập tâm đắc. Khích lệ một chút các bạn học, kéo cờ khi tự tử phàm thoải mái hào phóng mà đi lên bục giảng. Ôm 8 notebook, nói, chào mọi người, ta là Cao Tam Tam Ban tự tử phàm. Lần này nguyệt khảo ta khảo cũng không tệ lắm, bất quá không có gì bí quyết. Ta phương pháp chính là giành giật từng giây đem học tập hiệu suất tăng lên tới tối cao. Ta mỗi ngày sẽ học được rạng sáng 2 điểm, buổi sáng 5 giờ rời giường, tan học làm luyện tập, ăn cơm cùng trên dưới học trên đường thời điểm, mặc bồi tiếng Anh từ đơn cùng ngữ văn bài khóa, không lãng phí một chút thời gian. Bất quá ta mỗi ngày tập thể dục buổi sáng, mỗi đêm ta mụ mụ cho ta nấu canh bổ thân thể. Ta ý chí lực cũng đủ kiên định, mới có thể như vậy kiên trì xuống dưới. Đại gia có thể tham khảo, nhưng không kiến nghị chiếu học, mệt chết thân thể hoặc làm cho ghét học liền không hảo. Mặt khác, nhận thức ta đồng học đều biết ta cơ sở rất kém cỏi. Cho nên ta là từ nhỏ học năm nhất sách giáo khoa bắt đầu ôn tập. Tự học, sau đó tìm ra giáo cho ta giảng tự học không rõ địa phương. Ta trên tay này đó đều là ta trong khoảng thời gian này làm bút ký. Xem như quy nạp các khoa quan trọng tri thức điểm. Còn có cái rất dày sai đề bổn. Nếu vị nào đồng học có yêu cầu có thể mượn đi sao chụp một phần làm ôn tập tư liệu. Đương nhiên, đây là ta vất vả tổng kết tư liệu. Ta cho rằng không thể so đại gia hiệu sách mua tư liệu kém. Cho nên sẽ thích hợp thu chút phí dụng. Hắn nhìn đến bên cạnh chủ nhiệm sắc mặt đổi đổi. Phía dưới thật nhiều đồng học cũng bắt đầu ồn ào. Bình tĩnh mà cười nói. Tuy rằng ta rất muốn vô tư trợ giúp đồng học, nhưng ta cho rằng đầy 18 tuổi dựa tự thân năng lực kiếm chút tiền tiêu vặt. Giảm bớt cha mẹ gánh nặng là càng có ý nghĩa sự. Như vậy đại gia mua được tư liệu không cần thiếu chúng ta tính. Dùng cũng càng thư thái đúng hay không? Các nam sinh xem náo nhiệt không chê sự đại, chăm miệng một lời mà kêu. Đối, tư tử phàm cười gật gật đầu. Mỗi một cái vừa học vừa làm người đều là đáng giá khen ngợi. Mà công bằng giao dịch so không ràng buộc đòi lấy muốn cao thượng đến nhiều. Hy vọng các bạn học không cần cảm thấy ta thấy tiền mắt khai. Chờ chúng ta đi vào xã hội sau. Đây là lại bình thường bất quả ý một chuyện nhỏ. Đương nhiên, chúng ta vẫn là hảo đồng học. Có đồng học tình nghĩa ở. Ta tư liệu định giá sẽ tương đối thấp. Ngày thường nếu có đồng học hỏi ta để nói, ta cũng sẽ tận tâm hỗ trợ giải đáp, khẳng định sẽ không thu phí. Cảm ơn đại gia, các bạn học lại lần nữa ồn ào vỗ tay. Tư tử phàm cúp một cung, đem microphone còn cấp chủ nhiệm, đối hắn cười gật gật đầu, lui về lớp đội ngũ. Chủ nhiệm chống gương mặt tươi cười lại cổ vũ đại gia vài câu. Một giải tán liền thông chi tam ban chủ nhiệm lớp đem tự tử phàm kêu văn phòng đi. Bất quá hắn sao có thể nói được quá tự tử phàm. Chờ tự tử phàm rời đi khi, hắn thậm chí đều cho rằng không cho tự tử phàm tiền chính là ở chiếm hắn tiện nghi. Áp bức hắn sức lao động, chủ nhiệm lắc đầu, kêu các ban chủ nhiệm nhìn điểm học sinh liền không hề quản. Nhân ra tự tử phàm nói. Bán tư liệu là ở giáo cơm hộp, cùng trường học xác thật không có gì liên lụy, ai nguyện ý mua coi như ở hiệu sách mua tư liệu đi. Nói không chừng thực sự có sử dụng đâu, tư tử phàm hồi ban khi ở hành lang gặp được Quý Vũ Hân. Quý Vũ Hân sắc mặt nháy mắt liền khó coi lên, khinh thường mà liếc nhìn hắn một cái, thanh âm không lớn không nhỏ nói, tư tử phàm ngươi mất mặt không? Thiếu tiền thiếu điên rồi đi. như vậy nhiều học tập tốt cũng không gặp có người lấy bút ký kiếm tiền, Tư Tử Phàm dừng lại bước. Chân, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, mặc kệ bên người nàng còn có hai cái nữ đồng học. Nói thẳng, dựa vào chính mình bản lĩnh kiếm tiền có cái gì mất mặt? Chẳng lẽ hoa người khác cấp tiền mới vinh quang? Kia thật đúng là cười bần không cười sướng a. Đúng rồi, ngươi lần này khảo nhiều ít phân, chuyển đi nhất ban, thành tích khẳng định tăng lên không ít đi. Quý Vũ Hân mặt càng đen, nàng cùng Lý Húc Đông ở bên nhau lúc sau liền không như thế nào học tập. Lần trước nguyệt khảo lui bước một chút còn không rõ ràng. Lần này nàng tổng cộng mới khảo 536 phân. Liền Tư Tử Phàm đều không bằng. Khảo nhất ban đếm ngược đệ nhị. Đếm ngược đệ nhất chính là Lý Húc Đông. Lúc này thật là hảo không mặt mũi. Nàng cả giận, học tập thành tích không thể đại biểu hết thảy. Tốt nghiệp sau từng người thành tựu xem đến cũng không phải là thành tích. Tư Tử Phàm nhún nhún vai. Tổ tông gia nghiệp cũng không thể đại biểu hết thảy. Ai biết rơi xuống một cái bao cỏ trong tay có thể hay không táng ra bại sản. Còn có, ta cùng ngươi đâu là xé rách mặt, về sau đương người xa lạ liền hảo, nhớ rõ không cần lại gọi lại ta nói loại này buồn cười nói. Ta thế nào đều cùng ngươi không quan hệ, Tư Tử Phàm nói xong liền đi. Quý Vũ Hân tức giận đến muốn mệnh lại không thể lại gọi lại hắn. Cảm giác hành lang đã có người tham đầu tham não mà xem nàng. Nháy mắt không chỗ dung thân, xoay người chạy đi ra ngoài. Cùng nàng cùng nhau một vị nữ đồng học hô, lập tức đi học, Vũ Hân ngươi đi đâu? Quý Vũ Hân không trả lời trực tiếp chạy, hai nữ sinh liếc nhau, biên hướng trong ban đi biên nhỏ giọng nghị luận, vừa rồi Tư Tử Phàm nói kia lời nói là có ý tứ gì a? Cái gì cười bần không cười sướng, hoa người khác tiền, cái gì tổ tông gia nghiệp a? Còn có hắn nói cái gì xé rách mặt đương người xa lạ linh tinh? Bọn họ trước kia có phải hay không trộm quá đối tượng a? Ta nghe nói Quý Vũ Hân trước kia cùng Tư Tử Phàm là ngồi cùng bàn. Ba năm đều là, còn có người thấy quá Tư Tử Phàm kỵ xe đạp tài Quý Vũ Hân. Nói không chừng thật là một đôi. Chẳng lẽ Quý Vũ Hân cùng Lý Húc Đông ở bên nhau đem Tư Tử Phàm quăng? Cho nên Tư Tử Phàm mới tức giận phấn đấu. Kia, Quý Vũ Hân trở nên như vậy có tiền. Chẳng lẽ là Lý Húc Đông cho nàng tiền? Hai người đồng thời thở hốc vì kinh ngạc, loại sự tình này đã vượt qua các nàng nhận chi. Tuy rằng bọn họ cùng Quý Vũ Hân đi được gần có thể chiếm không ít tiểu tiện nghi. Nhưng nếu Quý Vũ Hân thật hoa Lý Húc Đông tiền, các nàng vẫn là không tiếp thu được, này còn không phải là bao dưỡng sao? Hai người hồi ban cũng không dám nhiều lời. Nhưng theo chân bọn họ quan hệ thân cận mấy nữ sinh vẫn là từ các nàng này đã biết một ít chân. Tướng, hết chương.